Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 215, truyện cổ tích 18. Trần Tiếu mở mắt ra, đầu tiên, đập vào mi mắt, là bạch hùng bộ kia vạn năm không đổi mặt. Ếch, ngươi đang làm gì? Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết nhìn thấy trước mặt bạch hùng. Giờ phút này, hắn chính giơ cao lên một cái tay. Mặt không thay đổi nhìn lấy mình. Ngay sau đó, các ngươi nhìn, loại phương pháp này hiệu quả đặc biệt tốt dùng. Một bên tên béo tựa hồ cũng phát hiện Trần Tiếu khôi phục ý thức. Liền nói ra, trong thanh âm còn lộ ra chút ít kiêu ngạo. Một giây sau, Bạch Hùng liền buông lỏng tay. Việc không liên quan đến mình đứng dậy, mà Trần Tiếu cũng cạch chít chít một cái liền ngã nhào trên đất. Gương mặt đau rát, thẳng đến lúc này, thần trí của hắn mới dần dần hoàn toàn vừa tỉnh lại. Cho nên hắn cũng ý thức được, chính mình mẹ nhà hắn vừa mới đang bị người đánh mặt. Bất quá, hẳn là bởi vì chữa trị bao con nhộng tác dụng còn không có biến mất nguyên nhân. Cho nên đau đớn trên mặt cảm giác rất nhanh liền làm giảm bớt tương đương, uy cho ăn. Hỗn đản a! Liền không thể dùng những phương pháp khác đánh thức ta à. Hắn la hét, bởi vì mặt vẫn còn có chút sưng, cho nên nói chuyện có chút ô lỗ ô lỗ. Bạch Hùng nhìn xem dãy rụa lấy đứng lên Trần Tiếu, tựa hồ cũng không muốn phản ứng hắn vấn đề này, tương đương ngược lại là chính mình hỏi, chuyện gì xảy ra. Hắn dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói xong. Cái gì, chuyện gì xảy ra à? Trần Tiếu cũng không biết có phải hay không đang giả ngu giả ngốc hỏi ngược lại. Bạch Hùng hiển nhiên không tâm tư cùng Trần Tiếu làm trò bí hiểm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ý kia không cần nói cũng biết. Trần Tiếu bất đắc dĩ bĩu môi một cái. À, ngươi là hỏi ta vì cái gì không có bị nổ chết đúng không hả? Ân, cái kia lần trước tham gia tinh anh đánh cược tranh tài à. Đạt được cái thứ rất không tồi, có thể ngăn cách đại đa số ngoại giới tổn thương. Ân, chính là như vậy, hắn liền ỉ vào chính mình mặt còn không có tiêu sưng. Cho nên cứ như vậy thêu dệt vô cớ lấy, cũng không sợ Bạch Hùng từ trong giọng nói nghe ra cái gì. Mặc dù là một cái đội viên, thế nhưng là ngay cả mình đều không hiểu rõ vị kia thiên sứ muội muội. Cho nên liên quan tới nàng sự tình, Trần Tiếu cũng khẳng định không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Bạch Hùng do dự một chút, ngăn cách ngoại giới tổn thương, có thể ngăn cách hai cái quán thông thức địa lôi tổn thương. A cấp A, Trần Tiếu tin miệng nói lấy, tựa như là cái kia bao con nhộng. Bạch Hùng không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Lúc này, huy tương đương các ngươi đội viên trở về. Ở một bên Lý Công Nam hẳn là từ kính bảo hộ bên trong thấy được Tống Tuyền tín hiệu. Liền đối với bên này hô, vừa dứt lời, một cái thân ảnh gầy gò liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời khắc này Tống Tuyền toàn thân đều vung phát ra nồng đậm khói xanh. Giống như là từ nóng rực nơi bò ra tới lệ quỷ. Trang phục phòng hộ tầng ngoài cùng bằng da đã tới gần tại nửa hòa tan trạng thái. Bên trong đến bên trong đưa cương hóa tầng bại lộ lấy. Tràn ngập mùi khét lẹt, tóc ngắn cuối đều phát vàng khô cạn lấy. Thậm chí có địa phương còn đốt chưa tắt lửa điểm. Cũng may trên thân thể tựa hồ không có nhận tổn thương gì. Bất quá cũng có thể tưởng tượng đến, vì ngăn chặn cái kia toàn thân là lửa nữ nhân. Nàng phế đi khí lực lớn đến đâu, mà cái trạng thái này Tống Tuyền vẫn là không có biểu hiện ra một điểm muốn nghỉ ngơi ý tứ. Rất khó gần người, chung quanh 5 mét bên trong chỉ cần dừng lại vượt qua một giây liền sẽ bị đốt bị thương. Bản thân không sợ đạn, ta muốn lợi khí đối nó tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Đơn luân phiên công kích tính, so vừa rồi hai cái đều mạnh hơn. Nhưng là cũng may không có cự ly xa phương thức công kích. Lực lượng không phải rất lớn. tốc độ cũng không nhanh. À, đối với các ngươi hẳn là cũng không chậm. Hiện tại, nàng hẳn là hướng tới bên này. Bởi vì Tống Tuyền đã từ thông tin bên trong biết được cái kia rồi. Bọn mỹ nữ đã bị tiêu diệt tin tức, cho nên liền không có lại nhiều nói nhảm. Trực tiếp đem trong khoảng thời gian này chính mình lấy được tin tức nói cho mọi người. Đồi Phế Ca nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Súng ống vô hiệu, cũng không thể gần người. Mặc dù cái khác thuộc tính rất bình thường, nhưng là cái này xa gần không ăn thuộc tính cũng rất khó xử lý a. Hắn thì thào, vừa dứt lời, Trần Tiếu cùng Bạch Hùng cũng đi tới. Giờ phút này, Trà Miệng Tước năm người đều vô tình hay cố ý ngắm Trần Tiếu vài lần. Đồi Phế Ca càng là không e dè theo dõi hắn đã như kỳ tích khép lại miệng vết thương. Trần Tiếu đoán chừng sớm đã thành thói quen người khác dùng nhiều loại ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cho nên cũng không hề để ý. Vẫn còn rất xa. Hắn gãi gãi có chút ngứa. Nhưng là đã tiêu sưng gương mặt hỏi. Lý Công Nam điều chỉnh thử dưới kính bảo hộ. Sau 3 phút liền có thể đến nơi đây. Nếu như muốn tránh đi nàng. Hiện tại tốt nhất liền tranh thủ thời gian rút lui. Chạy cái chim tương đương một nữ nhân mà thôi. Làm thịt nàng. Trần Tiếu một mặt không phục la hét. Đồi Phế Ca do dự một chút. Có biện pháp gì tốt a? Hừ, tương đương chưa nghĩ ra. Trần Tiếu vẫn là duy trì lão tử sợ qua ai dáng vẻ. Nhưng là câu trả lời này quả thực có chút để cho người ta muốn xông tới đánh hắn. Đồi Phế Ca xịu mặt. A, hắn tựa hồ đối với Trần Tiếu cái này cần ăn đòn trả lời không có chút nào kinh ngạc. Trên thực tế, liền xem như đối phương miệng bên trong, làm, ý tứ. Hắn cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào khó mà tiếp nhận. Trời mới biết ra hỏa này trong đầu suy nghĩ cái gì a. Cho nên, hắn đành phải thật sâu đến thở dài. Bất kể như thế nào, ai cũng không biết cái trấn này bên trong quái vật đến cùng còn có bao nhiêu. Nếu như một mực trốn tránh nàng, sẽ cho sau này hành động mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên ta cũng cảm thấy thừa dịp hiện tại chỉ có nàng một cái thời điểm đem xử lý mới là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn liền dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn phía tên béo. Tên béo thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo một mặt khổ bức. A, không phải đâu, lại muốn dùng cái kia. Đồi Phế Ca có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi cũng nghe đến, cái kia toàn thân bốc hỏa nữ nhân không sợ đạn, cũng không tới gần được. Cho nên, cũng chỉ có nhờ ngươi. Tên béo nghe xong, nắm lấy một hồi lâu. Cuối cùng cũng đành phải đem đầu rủ xuống tương đương cảm giác ủy khuất ghê gớm. Ta liền biết ta không tránh thoát. Ta đã sớm biết ai. Tên béo đến cùng đã làm sai điều gì a? Hắn than thở, một bộ bất đắc dĩ khổ bức biểu lộ. Mà vui cười chim tiểu đội 3 người đều nhíu nhíu mày. Mặc dù bọn hắn không biết hai người này lại nói cái gì, nhưng là trong câu chữ chỗ tiết lộ ra ngoài ý tứ, tựa hồ là tên béo có năng lực giải quyết hết cái kia toàn thân bốc hỏa nữ nhân. Tìm nơi thích hợp, tốt nhất cách hủ hóa ao gần một điểm. Đồi Phế Ca lập tức liền hô, mà Lý Công Nam tựa hồ đã sớm biết muốn phát sinh cái gì. Không đợi Đồi Phế Ca nói xong, hắn liền trực tiếp báo cáo, hủ hóa ao chung quanh giá thép, sản xuất máy móc, dây chuyền sản xuất cũng rất nhiều, đầy đủ dùng, tất cả thừa trọng điểm đều tìm đến, coi như không đủ, trực tiếp có thể đem toàn bộ nhà máy tầng cao nhất nổ xuống tới. Ta không có vấn đề, lỗ đản ca hoảng du một cái chính mình tay chân giả nói ra. Ta cũng không thành vấn đề. Tóc đỏ tử kiểm tra một hồi chính mình súng lục cải tiến. Cũng ứng hòa nói, tên béo vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem chung quanh chính mình các đội hữu, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ gặp hắn than thở đem sau lưng dương lớn để xuống. cúi người xốc lên ngay mặt nhất một khối tấm tre. Về sau từ bên trong lấy ra một cái hình thù kỳ quái đồ vật đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.